tiếp. Từ nay đến 49 ngày, những luồng gió khủng khiếp. Con sống trong một vùng đang tối. 49 ngày, dạ. Thì cái thân này sẽ thấy những cảnh gì? Tiếp, dạ. Là cái câu tiếp. Dạ. Người ta sợ hãi quá, cứ cắm đầu chạy, khi chẳng biết về đâu. Câu nghĩa là gì? Đang chịu cái cảnh, nào là vùng tối đen ghê rợn, nào là hung thần ác quỷ hiện lên, nào là tiếng lửa cháy, nào là mưa tuyết lạnh thấm. Đấy, cái cảnh đối với sáu căn bây giờ đang sợ hãi quá. Thì cái người, cái vong linh ấy người ta làm gì? Sợ hãi quá, cứ cắm đầu chạy, khi chẳng biết về đâu. À, vậy thì làm sao? Cái vong linh ấy làm gì đây? Ở trong cái cảnh khổ ấy mà cứ cuồng lại, cứ sợ là chạy, nhưng mà không có cái chỗ trở về. Tức là đây nói cái cảnh ngộ của cái người chết lúc bây giờ, muốn tìm một nơi nương tựa mà không có nơi ẩn trú. Đọc tiếp. Ước mắt là những hố sâu thâm thẳm. Đó, tại những cái hố này là những cái gì đấy? Cái tâm của mình lúc sống là những cái hố sâu thâm thẳm, tham sân si. Thì bây giờ những cái hình tướng nó hiện lên, mình đang ở trong những cái cảnh, bước chỗ nào chỉ là cái hố, cho nên sợ hãi, không có lối đi mà phải chạy trốn, mà lại không có lối đi. Đọc tiếp. Thì a con ơi, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu với con, đừng đọa lạc tam đồ. Không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới. Con cố gắng an định tinh thần. Sao mà cái thân trung ấm này lại không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới? Nghĩa là đầu đuôi làm sao? Tức là ban nãy nói chuyện về cái gió nghiệp đó. Tức là làm sao? Cái tâm của Như Minh đấy, cứ từ sáng đến giờ ấy, nó có an định không? Đấy, bây giờ mình vẫn thế đấy. Cái tâm của mình nó cứ biến hóa triền miên, cứ từ sáng đến giờ nó đâu có an định một tí nào. Thì cái lúc này cái người này nó cũng thế, cái tâm nó biến hóa mà không có da thịt xương nương tựa, cho nên cứ có cái cảm giác như là mình bị, không biết là cái thân mình nó cứ biến tràn cô mây đi mà mình không có cái cách nào mà dừng lại cả. Thì có cái cảm giác như có gió nó thổi. Đấy. Cho nên cứ bắt buộc phải tiến tới. Nghĩa là cứ biến đến cảnh này rồi lại biến đến cảnh kia. Thấy như là mình đang tiến đến cảnh nào, nhưng mà sự thật đó chính là cái tâm mình nó đang biến hóa. Thì bây giờ nó đang biến thế nào, thì cái lúc ấy nó cũng biến như thế. Nó vẫn có cái nghiệp, cứ vọng tâm khởi vọng, thì cứ thế biến hóa triền miên. Thì cái lúc bây giờ mình không có cái da thịt xương để dựa nương, thế nó cứ như là cái bóng đèn lấp la lấp lánh, cứ biến tràn cùng mây đi, thì cứ biến thấy cảnh này rồi lại biến thấy cảnh kia. Đấy là cứ các thứ cảnh nó cứ hiện lên trước mắt. Mà cái vị này thì cứ có cảm giác như là mình bị một cái năng lực gì không biết, mà cứ phải tiến lên mà cứ phải đi, nghĩa là cứ phải xê dịch biến đổi, không dừng được. Thế thì ở đây dù là không được, không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới. Nhưng mà khuyên con nên làm gì? Cố gắng đọc cái câu. Cố gắng an định tinh thần. Nhưng mà thật cái người có an định được không? À, khuyên thế này thì cứ khuyên, bởi vì chỉ có một cách an định là mới được yên thân. Nhưng mà người này tới cái lúc ấy khó lắm mà người ta định được. Tiếp. Sướng dù khổ cũng chỉ là nghiệp lực an bài. Thế nào là sướng mà thế nào là khổ? Cái lúc này cái thân trung ấm, thế nào là gặp cảnh sướng, thế nào là gặp cảnh khổ? Sướng tức là gặp những đàn hát, người ta ca hát, hoặc là thấy những các thiên nữ, gọi là cảnh sướng. Vậy thì cảnh khổ mình trốn chạy đã đành, cảnh sướng mình có nên à tới không? Dĩ nhiên là đọc tới đây thì không còn nói chuyện cảnh trời nữa. Tới đây là chỉ những cái cảnh của cái người mà đọa lạc thôi. Cho nên không có cảnh trời. Tới đây mà thấy những cái cảnh đẹp như là ở trong Kinh Lương Hoàng có nói minh bạch thấy. Nói nào nhỉ, có nhớ trong Kinh Lương Hoàng không? Tụng thì thật nhiều nhưng có nhớ không? Trong Kinh Lương Hoàng có nói rằng tới lúc bây giờ cái người này thấy có một cô gái đưa mang xe tới rước, rồi lại có thấy có hoa sen, thấy mừng quá trèo lên xe để được đi theo cái người tốt đẹp mà cũng được người ta đón rước. Nhưng mà bước chân lên xe rồi thì thấy cái gì? Con trùng bằng sắt nó chui ra, nó chui vào từng chân lông nó rỉa. Thì ra đấy là quỷ, nó hóa cái cảnh vui để nó đánh lừa, rồi nó đưa vào địa ngục. Đấy. Thế cái vị tới cái chỗ này ấy, là những vị mà vào cái thân trung ấm, đã rơi vào cái hoàn cảnh đây, đã cầu nguyện đừng có đọa tam đồ. Cho nên gặp cảnh vui thì cũng phải đề phòng, mà gặp cảnh khổ thì dĩ nhiên là đừng có bực bội tức tối. Ở đây nói đi nói lại chỉ có một phương pháp, các vị thiền đấy thì an định cái tâm lại, mà các vị tu tịnh độ ấy, thì cứ một lòng mà cầu nguyện đấy. Thì bây giờ chỉ có một phương pháp ấy mà thoát thôi. Chứ đối với cảnh vui cũng đừng tham, mà đối với cảnh khổ cũng đừng giận. Thế nhưng lúc bây giờ có nhớ được như vậy không nhỉ, Như Minh? Thế mình phải làm nào? Chúng mình đây làm thế nào để ra khỏi cái khổ này? Đúng rồi, ngay bây giờ chúng ta phải tập đi. Một mặt thì tập nhớ Phật, tin Phật, niệm Phật. Còn một mặt ấy, trong đời sống chị em sống với nhau đây, hàng ngày những cái mắt thấy, những cái tai nghe, trong nếp sống hàng ngày mình phải tập tha thứ khoan dung. Đừng để cái cảnh ở trước mắt với ở bên tai mình ấy, nó kích thích. Bây giờ mình tập làm sao mà mình sống được bình an trước tất cả những chữ trái tai gai mắt. Người ta có vu oan mình những chuyện tày trời ấy, cũng tập bình tĩnh và thản nhiên. Bởi vì đây nhớ rằng là những cái tội báo của mình từ bao nhiêu kiếp. Trong kinh Phật nói đi nói lại, những vị tu Bát Nhã, những vị học kinh Bát Nhã, những vị tu Bát Nhã mà lại cứ bị người ta nói cho mình đủ các thứ chuyện này chuyện kia, thì đấy, theo như lời kinh nói, thì mình phải nhớ rằng đáng lẽ cái tội báo kiếp trước ấy, hoặc là có giết người, hoặc là đã làm những cái tội đáng phải đọa địa ngục. Nhưng mà kiếp này nhờ người ta đem cho mình chuyện nọ chuyện kia thì mình được tiêu tai giải nạn, coi như trả cái nợ mà trả nhẹ đi. Những người đã tu ấy, đấy, thì được trả nhẹ tội. Thế cho nên bây giờ gặp những các cảnh trước mắt bên tai và những người ta phản, ta làm chuyện nọ chuyện kia, thì mình nên nhớ rằng đó là mình đã có cái chổi để quét sạch những các cái nghiệp quá khứ. Đấy là một cái mừng, mình được thoát cái nghiệp. Mà thương cho những cái người kia, người ta đang tạo nghiệp đấy, thì người ta nói mình, người ta xoay sở mình, thì cái người ấy đang gieo nghiệp, đang đọa địa ngục đấy. Cho nên mình khởi cái lòng từ bi, thương xót. Nếu được như vậy thì cái tâm của mình là tâm lành, thì sẽ đi về cảnh giới thánh hiền, thì mới thoát được những cái hiểm nguy này. Nhưng mà cái việc này ấy, chúng ta phải tập ngay từ bây giờ. Bây giờ chúng ta cũng đang sống bằng những cảnh hiện tại ở trước mắt bên tai đây, thì gặp cái vui chớ vội mừng, mà gặp cái dở ấy, thì mình tập cứ chỉ có một lòng tha thứ khoan dung, tin chắc rằng mười phương Phật Bồ Tát Thánh Hiền thấy rõ mình. Cho nên không quản ngại là người ta gây oan gây ức, bởi vì mười phương Phật thấy mình rõ ràng. Còn người ta lầm thì việc của người ta, nhưng mà khởi cái tâm thương xót thì như vậy chỉ có một cách ấy là mình mới thoát được những cái nguy này. Nhưng mà phải tập từ bây giờ. Đấy. Quý vị phải tập thấy mình hiện tại đang ở cực lạc, Bao nhiêu những cái gì trái tai gai mắt khởi cái tâm tha thứ khoan dung, đó là cái phương pháp duy nhất để đến cái ngày ấy chúng ta giải thoát. Hiện tại chúng ta giải thoát thì biết chắc ngày mai sẽ giải thoát. Còn hiện tại đây chê cô này, trách cô kia, phiền cái nọ thì biết chắc rằng ngày mai những cái chuyện này nó sẽ tới với chúng ta. Thế cho nên tập ngay từ bây giờ là lúc chúng ta còn có thể tập được. Cho đến cái lúc này thì không kịp nữa rồi. Cô Như Minh còn thiếu một đoạn. Thì thôi Thanh Hòa chịu khó đọc tiếp cái đoạn trên đi. Nhiều lần con tìm cách trở về xác thân, nhưng mà chính cái bản thân nó lúc bây giờ thì nó thế nào? Thân của nó cứ biến hóa. Bởi vì cái lúc bây giờ nó chỉ có cái tâm, cái vọng tâm thôi. Cũng như chúng mình bây giờ, cái vọng tâm mình nó cứ biến hóa cả ngày. Nhưng mà cái da thịt xương lúc bây giờ lại không có chỗ nương tựa nữa. Thế cho nên lúc bây giờ nó chỉ có cái vọng tâm, nó cứ biến, thành ra nó cứ tự thấy nó biến hóa. Nó cứ như là có gió thổi, nó chuyển biến không ngừng. Cho nên nó khổ lắm, nó không an định cái thần lại được. Thế cho nên lúc bây giờ là nó khổ vô cùng. Không những là khổ bằng cái cảnh ở bên ngoài, mà chính cái bản thân trung ấm ấy khổ vô cùng. Nó cứ biến hóa đủ thứ mà không tự dừng lại được. Thế cho nên lúc bây giờ nó tìm cách để nó trở về xác thân. Nó ước mong cùng cực nó có một cái xác thân. Tiếp. Không còn thân nữa nên người ta tìm cách tái sanh. Đấy, ước cùng cực làm thế nào được đi đầu thai. Nó lấy làm khổ, ước có thân lắm. Tiếp. Nguyễn Thị A nên nhớ kỹ, thân là gốc khổ, chớ có ước mong. Cái câu này là nhắc cái gì đây? Bây giờ nó đang ước có một cái thân để nó nương tựa, nó thoát cái cảnh, cái tình trạng, cái thân như cái bong bóng cứ biến hóa triền miên mà không có dựa nương, như là bị gió nó búng ở giữa trời hư không, cho nên nó khổ lắm. Này. Thế mà bây giờ nó mong ước một cái thân thì nó tìm cách để nó đi cầu. Mà cái tâm mà phàm đã mong ước cái gì thì sẽ được cái đó. Mong ước có cái thân thì sẽ đi đầu thai, dù là đầu thai vào những cái nơi đọa lạc, lúc bây giờ là bả đầu đâm đầu vào. Thế nhưng mà thế cho nên đây cái người sáng suốt mới nhắc nhở là con phải nhớ thân là gốc khổ, chớ có mong ước cái gốc khổ làm gì. Thế con đọc tiếp. Chỉ nên nhẫn lại một lòng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm. Nhẫn cái gì? Chịu cái thân không có xác, không có thể chất. Con hãy tạm nhẫn chịu đi cái khổ của cái thân mà không có thể xác. Thì con phải nhẫn chịu cái cảnh nó biến hóa đó, con tạm con nhẫn chịu đi. Mà con cứ niệm Đức Quán Thế Âm đi thì con sẽ được thoát vĩnh viễn. Chứ nếu mà bây giờ cầu đi đầu thai rơi vào bụng con trâu, con bò, con gà, con vịt thì cái kiếp luân hồi ở những cái khổ này không biết đến thế nào cho cùng. Thế cho nên khuyên rằng nhẫn chịu cái cảnh khổ này đi. Lúc bây giờ cái thân của trung ấm, bản chất của nó lung lay, nó không yên, cho nên nó khổ lắm. Cái này chúng ta có ở lúc bây giờ mới thấy được cái khổ này. Còn bây giờ chúng ta tưởng tượng thì thật ra chúng ta chỉ biết nó có một phần rất ít thôi. Mà những cái khổ này bọn mình đã chịu từ lịch kiếp rồi đấy. Rồi bây giờ mới tạm thời vào bào thai ra có cái thân xác này đấy. Thì đỡ cái khổ cái lúc trung ấm biến hóa xê dịch ấy. Nhưng mà rồi tan cái thân này đi thì lại rơi vào cái cảnh ấy. Thì ở đây các bậc trí giác, các ngài khuyên cứ một lòng niệm Đức Quán Thế Âm, ngài sẽ đưa mình về cảnh giới bình an, chớ có tìm đường đầu thai những các cái nẻo làm trâu làm bò làm ma làm quỷ, khổ lắm. Quỷ cũng có loài thai sinh thân đẻ trứng đẻ con, thì làm quỷ hay là làm bằng xanh đều là cảnh khổ cả, chớ có cầu có cái thân.